Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, chương 1076 Trung hồn về quê cũ. Mênh mông vô bờ trên sa mạc, tư tung ngang dọc mà nằm 30 tới cổ thi thể, bọn người kia cơ bản không có một người hình. Không phải kéo ghê tởm cái đuôi chính là mọc ra dư thừa cánh tay. Ít có mấy cái tạm thời có thể tính làm tứ chi ngũ quan sinh vật. Cơ hồ tất cả đều ở trên người bao trùm có rậm rạp hình xăm, một trận khi tốc 90 km gió nhẹ thổi qua. Đem thi thể trung hình thể bình thường những cái đó trực tiếp thổi phi quay cuồng đi ra ngoài mấy. Chục mét có hơn, ở cơn lốc khi tốc động một chút đạt tới 600-700 hỏa tinh mặt ngoài. Trên địa cầu có thể đem cây cối nhổ tận gốc thập cấp cuồng phong sát thật chỉ có thể xem như gió. Nhẹ, đồng dạng làm lơ này gió nhẹ còn có lục đạo người mặc cổ xưa hán phục đứng thẳng ở cát bụi. Trung lù lù bất động cả trai lẫn gái. Bọn họ một đám thần sắc đạm mạc đón gió mà đứng. Mỗi người đều là một bộ khắc có phương đông cổ điển đặc thù đại dung người gương mặt cùng chi hình. Thành tiên minh đối lập, là một đạo bị tính chất đặc biệt du hành vũ trụ phục nghiêm mật bao vây. Ở cuồng phong trung run bần bật trốn tránh ở cự nham mặt trái còn muốn toàn lực bái khẩn mặt đất. Mới không đến nỗi bị thổi đi thon dài thân ảnh, cái gọi là tính chất đặc biệt du hành vũ trụ phục. Một là không giống truyền thống vũ trụ y như vậy mập mạp mà dùng công nghệ đen tài liệu học thiết. Kế thành bó sát người dán phụ hình thức, này đương nhiên không phải vì đột hiện dáng người thông đồng ngoại tinh nhân. Mà là ở khẩn cấp dưới tình huống cho ăn mặc giả lớn nhất nhanh nhẹ thêm giá trị phương tiện vận. Động đệ nhị đâu, còn lại là du hành vũ trụ phục mặt sau dùng cùng loại tính chất đặc biệt tài liệu bao bọc lấy một. Cái lại thô lại lớn lên đuôi to, nếu là không nhìn thấu minh mũ giáp trung hiển lộ ra gương mặt. Chỉ sợ 10 cái người có 10 cái sẽ đem này phó tạo hình trở thành xa xôi tinh cầu lai khách nhìn. Dính sát vào bám vào mặt đất đuôi to, du hành vũ trụ phục chung người thân phận miêu tả sinh động. Chỉ là đối diện thần sắc đạm nhiên 6 người hướng nàng đầu tới lạnh như băng ánh mắt. Lại không có một người muốn lại đây giúp một phen ý tứ thật muốn không đến a. Năm đó cao cao tại thượng toàn vực đệ nhất cường giả. Cũng sẽ có hôm nay này quận bách bộ dáng tiên phong đạo cốt trung niên nam nhân khóe miệng phác. Họa ra một tia ngoài cười nhưng trong không cười khó coi đường cong. Cũng không biết ngươi kia tiểu tình nhân đã biết, có thể hay không đau lòng đến tự mình chạy tới vì ngươi che mưa chắn gió a. Thế nhân tịnh truyền nàng này một thế hệ kiêu hùng muôn đời vô song. Xem ra cũng bất quá là cái được cái này mất cái khác trước môn cự hổ phàm nhân. Cư nhiên thân thủ đem chính mình nhất để ý người đưa đến kẻ thù trong tay còn hoàn toàn không biết. Gì cả, nàng biết đến lời nói, đại khái sẽ đem các ngươi hố đến thi thể đều lưu không xuống dưới đi. Long nữ dãy dụa ngồi dậy nửa người trên ăn ngay nói thật. Nhưng nhìn thấy này đàn cổ phong trang điểm ra hỏa trên mặt hiện ra phẫn nộ vội giải thích nói. Bất quá các ngươi đừng lo lắng, vì có thể tiếp tục hành động, ta là không có khả năng làm nàng biết này đó. Có lẽ nàng chỉ là xem thấu các ngươi cuối cùng sẽ ở đại nghĩa trước mặt buông tư oán cũng không? Nhất định, các ngươi hẳn là biết, nàng cũng không làm lỗi, vậy ngươi tốt nhất cho ta nhớ rõ. Nếu ngươi này pháp lực mất hết phế vật còn tưởng tại đây chết đã đến nơi thời điểm mãn vũ trụ đi dạo. Chúng ta trong tay phi thuyền là ngươi duy nhất cậy vào, dẫn đầu thanh niên nữ tử âm dương quái khí. Ở nghe được vì đại nghĩa, một câu khi thậm chí trực tiếp cười nhạo ra tiếng. Ngươi cũng đừng trách chúng ta làm khó dễ ngươi. Lúc trước trong trò chơi liên tiếp đem chúng ta bước đến tuyệt cảnh. Ngươi tự nhiên không tư cách trông cậy vào có thể thấy sắc mặt tốt. 300 năm tới, ta trốn đào nguyên liền không có ngươi ở thời điểm như vậy nghẹn khuất quá. Đại dung triều đình khi nào không phải đem chúng ta phụng làm thế ngoại cao nhân lễ kính có thêm. Bất quá xem ở ngươi nha đầu này chưa bao giờ có đem người đuổi tận giết tuyệt ý tứ. Chúng ta hôm nay cũng cho ngươi lưu một con đường sống. Chỉ cần ngươi trong lòng rõ ràng chính mình thua thiệt, cũng không ai làm khó dễ ngươi, ngoài miệng nói như vậy. thanh niên nữ tử lại một chút không có, không vì khó ý tứ, chỉ thấy nàng tùy chân một đá liền đem kia che đậy ở long nữ trước người. Cơn lốc trung đồ sộ bất động nham thạch đá đến quay cuồng đi ra ngoài thật xa, kịch liệt cuồng phong. Trong nháy mắt liền đem long nữ cả người thổi bay ra đi. Đánh toàn va chạm ở phi thuyền bong tàu thượng. Này đương nhiên là thanh niên nữ tử tính toán tốt kết quả. Đối với nàng như vậy chủ tu thân khu thần tỉnh giai cường giả điểm này chính xác nắm chắc là hô hấp. Tự nhiên sự tình, mặc dù lại nhiều tư nhân ân oán, nàng cũng là không dám tùy tiện ở địa cầu phụ cận thật đem long nữ cấp biến thành trọng thương hoặc là tùy ý nàng bị gió thổi lạc đường đi bóng dáng. Mặc dù lấy nàng lòng dạ sớm hận không thể làm được quá mức 100 vạn lần, từ long ẩn giới đến Ma Ta thần quốc, đề cập kia âm nhạc ra tên tuổi không có người dám không kiêng kỵ vài phần. Khúc Vân quả nhiên rất mạnh, nhưng nếu là cứng đối cứng chính diện tới chiến không sợ Vân Thường Tiên phủ đoàn đội vẫn là rất nhiều, nàng chân chính làm người kiêng kỵ chính là cái loại này phát dồ không kiêng nể gì cùng bị nàng bán. Còn phải giúp nàng đếm tiền quỷ dị khó lường, nhịn xuống cổ họng tanh ngọt. Long nữ phí cách mặt đất leo lên phi thuyền bong tàu từ nhập khẩu tễ trở về khoang nội. Dựa theo Khúc Vân an bài đi vào hỏa tinh sau các nàng liền lập tức bắt được đến ứng tuyển giả hoạt. Động dấu hiệu Ma Ta thần quốc ở phái một loạt thích khách cùng điệp báo nhân viên lẫn vào địa cầu. Đồng thời cũng để lại này 6-7 chi thân thể biến dị rõ ràng. Đủ để thích ứng các loại cực đoan hoàn cảnh đoàn đội bảo vệ cho trùng động xuất khẩu, nguyên bản dựa. Theo Khúc Vân yêu cầu nàng là không cần tự mình thiệp hiểm cùng địch nhân chính diện xung đột. Nếu không phải lo lắng đánh giáp lá cả chung trốn đào nguyên có hại ảnh hưởng chính mình kế tiếp kế. Hoài, nàng chỉ cần an ổn mà ngồi ở phi thuyền nội chờ đợi mặt đất chiến đấu kết quả là được. Xuất phát từ càng thâm hậu nội tình cùng càng quảng đại số đếm. Ở thanh toán lúc đầu dung hợp trong trò chơi Ma Ta thần quốc đối long ẩn giới đoàn đội triển khai nghiền áp thức săn giết, cũng không quái long nữ sẽ lo lắng trốn đào nguyên đối mặt mấy lần với chính mình địch nhân khả năng sẽ trứng chọi đá, nhưng mà trốn đào nguyên trung quy là long ẩn giới đứng đầu lực lượng. Mà lưu tại hỏa tinh trông coi trùng động xuất khẩu ra hỏa nhóm ở Ma Ta thần quốc chỉ sợ chỉ là chút pháo hôi. Mới vừa rồi xuất hiện trốn đào nguyên cho tới nay nhất thuận buồm xuôi gió cục diện. Nghiêng về một bên hành hạ đến chết chỉ là kể từ đó. Liền có vẻ kéo phàm thể vẫn muốn ra tới chi viện long nữ có chút thác lớn. Nàng trước sau là cái loại này đại cục làm trọng, vì đại nghĩa không tiếc hy sinh tự thân hết thảy loại hình. Nhưng thân là danh xứng với thực thiên hạ đệ nhất long nữ tự nhiên cũng có chính mình kiêu ngạo nếu không có đối đầu kẻ địch mạnh, dĩ vãng nàng gặp bực này làm nhục mạo phạm tất nhiên cũng sẽ sát phạt quyết đoán làm này giúp sống. Mấy trăm năm lão gia hỏa dùng sinh mệnh đại giới nhớ kỹ chính mình sai lầm, nhưng mà giờ phút này, nàng lại là không có nửa điểm khó chịu cùng buồn bực. Khúc Vân sẽ không biết nàng cùng trốn đào nguyên quan hệ sao, nàng chính là có thể khống chế dục luật cũ. Vì đầy sao phức tạp phổ mặt chung mỗi một viên âm phù bố cục mưu hoa kỳ nữ tử, phàm là có cơ hội tà hữu đại cục chút nào người, mặc dù chỉ là thiên cung cửa vệ binh cũng sẽ bị nàng từ tính cách động cơ đến hình thức phong cách. Sơ cái đế rớt đối với mặt ngoài kính cẩn nghe theo. Thế cho nên thời khắc mấu chốt nhiều lần đứng ở Cửu Châu một phương trên thực tế lại rất tâm hại. Người trốn đào nguyên này chi đoàn đội tình báo vẫn là nàng chính miệng đối Khúc Vân giảng thuật. Long nữ tự nhiên biết Khúc Vân đem nàng cùng bọn người kia an bài ở bên nhau nguyên nhân. Hết chương.